Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, cấu trúc tử vong người bị tử vong đuổi theo. Sáng sớm, tia nắng đầu tiên chiếu rọi cho chỗ ngồi này tại rừng núi hoang vắng pháo đài khảm bên trên một tầng vàng óng. Vào giờ phút này, một bóng người từ phương xa dạo bước mà đến. Trong tay của hắn cầm súng, giết chết hắn, không nói nhảm, không có nghi hoặc. Khi nhìn đến lấy Wesley gương mặt xuất hiện Fenuki lúc, Sơ Loan liền lập tức ra lệnh, đứng tại trên tường bọn sát thủ cầm súng tiểu liên, hướng Fenuki khuynh tả viên đạn. Bọn hắn không biết Fenuki vì sao muốn phản loạn, cũng không hiểu hắn đã phản loạn, vì cái gì không có ngay tại chỗ bắn giết Sơ Loan. Ngược lại còn tuyên cáo sau một ngày tập kích, nhưng bọn hắn biết, lúc này, Fenuki là địch nhân, mà địch nhân, trạng thái tốt nhất, chính là đi chết. Từng mai viên đạn từ bên tay sát qua, Fenuki dị thường bình tĩnh đi tại cái này mưa bom bão đạn bên trong. Hắn thậm chí không dùng cặp mắt của mình đi xem những viên đạn kia. Tại loại này tràn ngập cảm giác nguy cơ hưng phấn phía dưới, hắn hoàn toàn dựa vào trực giác cảm thụ được bốn phương tám hướng đánh tới nguy hiểm. Chỗ nào có thể đi, chỗ nào không thể đi, nơi nào sẽ thụ thương, ở đâu là điểm mù. Phảng phất có một thanh âm ở bên tai của hắn nhẹ nhàng kể ra. Để hắn chỉ cần nhỏ nhất trình độ tránh né, liền có thể tại hàng trăm hàng ngàn viên đạn bên trong như vào chỗ không người. Giao nhau xạ kích, nương theo lấy Fenuki tới gần, súng ống sư bỗng nhiên hét lớn một tiếng, đứng tại trên tường sát thủ lập tức cải biến xạ kích phương thức. Giao nhau xạ kích không hổ là trận địa phòng thủ dùng tốt nhất trận liệt. Cơ hồ là trong nháy mắt, Fenuki liền cảm thấy áp lực tăng vọt. Nhưng cái này đột nhiên tăng lớn áp lực lại làm cho hắn càng thêm hưng phấn lên. Mãnh liệt vui vẻ cảm giác trong lòng của hắn lan tràn. Hắn lấy ra súng ngắn, vẫn như cũ là loại kia đi bộ nhàn nhã, vẫn như cũ là loại kia chẳng hề để ý. Một viên đạn từ nòng súng của hắn bên trong bắn ra ngoài. Sau một khắc, liền có một người vì vậy mà ngã xuống. Những thứ này đứng tại trên vách tường sát thủ đều là huynh đệ hội bên trong tương đối món ăn thành. Viên, đừng nói là viên đạn quẹo cua, cho dù là có thể đem nhịp tim tăng lên tới 300 cũng có hạn. Tại Fenuki cái kia phảng phất khắp nơi loạn tung bay, lại luôn có thể trúng đích. Phảng phất thiên mã hành không đường đạn dưới, bọn hắn sợ, không có lý do không sợ. Làm ngươi viên đạn giống như mê muội đồng dạng đánh không đến địch nhân, mà địch nhân viên đạn lại có thể ngoặt cong trúng đích ngươi thời điểm. Cao bao nhiêu sĩ khí cũng biết trong nháy mắt ngã xuống. Hai khẩu súng 30 phát đạn còn chưa đánh xong, trên vách tường sát thủ trong nháy mắt một rõ ràng. Huynh đệ hội toàn bộ sát thủ cũng bất quá khoảng 100 người, ngoại trừ làm nhiệm vụ dưỡng thương, còn lại sẽ bị lấy ra làm trông coi cũng chỉ có thế. Một cước đá văng cửa lớn, Fenuki cũng là bỗng nhiên đem đầu một bên. Sau một khắc, một viên đạn liền từ hắn gương mặt bên cạnh trà sát đi qua. Thiếu điều đâu, Fenuki trên mặt mang vui vẻ dáng tươi cười. Chính là loại cảm giác này, loại này cùng tử thần muội tử nhảy kề mặt múa khoái cảm. Bất quá còn chưa đủ kích thích. Ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Người có được tuyệt hảo thiên phú, tại sao muốn phản bội? Sơ Loan thanh âm từ trong thành bảo vang lên. Bất quá Fenuki tại không sử dụng Byakugan loại hình năng lực lúc, hoàn toàn tìm không thấy tung ảnh của hắn. Sơ Loan đúng là sợ, nhưng cùng lúc hắn cũng rất buồn bực. Hắn đối với Wesley điều tra phi thường kỹ càng, mỗi lần ra ngoài cũng đều có Fox giám thị lấy. Vô luận như thế nào, cũng không khả năng có cùng thập tự giá cơ hội tiếp xúc. Thế nhưng là, hắn lại vẫn cứ phản bội. hơn nữa lựa chọn dạng này một loại gần như chịu chết phương thức. Vì cái gì? Phản bội, ta chỉ là tuân theo dục vọng của mình mà thôi. Fenuki thanh âm không lớn, nhưng giờ khắc này lại tại trong thành bảo mỗi người bên tai vang vọng, cấu trúc tử vong người bị. Tử vong đuổi theo, đã lựa chọn cầm súng lên. Trong chăn đạn đánh chúng một khắc này cũng không nên có lời oán giận mới là a. Fenuki không nói gì thêm, đồ long giả cuối cùng rồi sẽ vì long chi loại lời nói. Cũng không nói ra Sơ Loan lại hoặc là những người khác được tuyển chọn chân tướng. Có giác ngộ, kẻ bị giết mới có tư cách giết người. Đã cầm súng lên, vô luận có hay không lý do, đều cần phải tại tử vong tới gần lúc thản nhiên đối mặt mới là. Đối với Fenuki logic, Sơ Loan tựa hồ cũng không phải là rất lý giải. Bất quá hắn cũng không cần lý giải, chỉ cần viên đạn lý giải là được. Chính như Fenuki nói, coi như bị viên đạn đánh trúng, cũng sẽ không có lời oán giận đúng không? Thế là, tiếng súng tái khởi. Bất quá lần này, Fenuki đối mặt cũng là huynh đệ hội bên trong chân chính đỉnh tiêm sát thủ. Đông đông, đông đông, đông đông, Fenuki trái tim đang nhanh chóng nhảy lên. Trong mắt của hắn hết thảy đều tại thả chậm. Thính giác, xúc giác cũng theo đó linh mẫn. Tiếng hít thở, tiếng tim đập, bóp cò nhẹ vang lên cùng bắn nổ thuốc nổ. Đây hết thảy để Fenuki hưng phấn mà sao động. Nhưng là rất nhanh, hắn nhiệt huyết liền lạnh xuống. Bởi vì, còn chưa đủ, không đủ kích thích. Hắn vốn cho rằng này lại là một hồi ác chiến. Thậm chí sớm chuẩn bị hơn 30 đem đổ đầy viên đạn súng ngắn. Nhưng ở bị giết rơi mất huynh đệ hội hơn phân nửa thành viên đằng sau, súng trong tay lại chỉ dùng rơi mất 4 thanh. Hắn không có lãng phí một viên đạn. Chớ núp lấy a, cùng đi, lại để cho ta hưng phấn một điểm. Fenuki nắm vuốt hai cái súng ngắn hô to. Không có người đáp lại. Có, chỉ là từ góc rẽ phóng tới viên đạn. Nhưng cái này vô dụng. Dù là góc độ lại thế nào xảo trá, đạn kia phi hành thanh âm, cái kia ngay cả cùng lực sát thương cùng lúc xuất hiện cảm giác nguy cơ, cũng đã đem bại lộ không còn một mảnh. Từ phía sau, từ đỉnh đầu, từ dưới chân, vô luận là nơi nào, vô luận quấn bao lớn vòng tròn, sau cùng mục tiêu, bất quá là chính mình mà thôi. Như vậy, chỉ cần tránh ra liền tốt a. Hơi nghiêng đầu, một viên đạn cứ như vậy gặp thoáng qua. Fenuki cảm thụ được loại này tại trên mũi đao vũ đạo nhảy cẫng, nhưng ở trong nháy mắt lại tẻ nhạt vô vị. Không được a, phổ thông phàm nhân không cho được ta đầy đủ kích thích. Đem đây hết thảy kết thúc, sau đó trở về tìm một cái có thể nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đánh một trận thế giới. Fenuki yên lặng nói thầm. Cứ như vậy hướng phía xưởng may chỗ sâu đi đến. Kia là trưng bày lấy cái kia cái gọi là vận mệnh máy dệt vải địa phương. Fenuki cử động hiển nhiên kích thích một số người, nhưng hắn loại kia bão tố bên trong lại không dính một giọt nước thanh thản cảm giác, nhưng bây giờ là làm người hoảng sợ. Thế nào, không người đến sao? Fenuki nhàm chán nhìn xem không có một ai dệt thất. Từ trong túi móc ra một hộp diêm quẹt, nhẹ nhàng xoa bốc cháy, cứ như vậy hướng phía vận mệnh máy dệt vải ném tới. Vận mệnh máy dệt vải bên trong rất có thể ẩn giấu đi một loại nào đó phép tính. Thật giống như Hydra tính toán ra toàn cầu đối với hắn có uy hiếp tiềm ẩn người. Đài này máy dệt vải hẳn là cũng có tính toán ra tội ác lực lượng. Nó tiên đoán Sơ Loan hội lợi dụng máy dệt vải làm ác, liền sinh ra tên Sơ Loan. Nhưng cái này lại vừa vặn khiến cho Sơ Loan bắt đầu xuyên tạc tiên đoán từ trong kiếm lời, làm huynh đệ hội sát thủ biến thành Sơ Loan công cụ lúc, tên của bọn hắn cũng bắt đầu xuất hiện tại máy dệt vải bên trên. Nhưng những thứ này cùng hắn lại có quan hệ thế nào đâu? Thiêu đốt diêm quẹt dần dần rơi xuống, trên ngựa liền muốn nhóm lửa máy dệt vải một khắc này. Tiếng súng vang, cái kia thiêu đốt hỏa diễm bị một viên kích xạ mà đến viên đạn chỗ đánh nát. Sau đó, Fox thân ảnh liền xuất hiện ở cuối hành lang. Ngươi đã đến, vì cứu vãn ngươi chỗ tin tưởng vận mệnh. Fenicky nhíu lông mày, có chút hài hước mà hỏi. Fox không nói gì, nàng giơ lên súng. Rất tốt, ta thích quán triệt chính mình ý chí người. Fenicky trên mặt lộ ra mỉm cười. Sau đó nổ súng, Fox ngã xuống. Từ đầu đến cuối, Fenicky đều không có cùng nàng nói qua máy dệt vải bị động tay chân sự tình. Cũng không có bất kỳ cái gì ý bỏ qua cho nàng. Có lẽ, để nàng tại, chính mình là vì thủ hộ chính nghĩa, trong tưởng tượng chết đi. Mới là tốt nhất kết cục a. Tốt a, có lẽ không phải, bất quá đã cầm lấy súng nhắm ngay người khác. Vậy sẽ phải có chết đi giác ngộ, đúng không? Fox chết đi, máy dệt vải bị nhen lửa. Mà Fenicky thì tại đã hóa thành biển lửa công xưởng bên trong đuổi giết còn lại sát thủ. Một người, hai người, thẳng đến Sơ Loan ngã xuống một khắc này. Hắn mới rốt cục vứt bỏ vũ khí trong tay. Ta tựa hồ làm một lần chính nghĩa đồng bạn đâu. Fenicky cười nhạo lấy nhìn xem một chỗ thi thể. Cùng hừng hực thiêu đốt hỏa diễm. Bỗng nhiên điên cuồng nở nụ cười. Ha ha ha ha ha ha ha. Không sai, chính nghĩa đồng bạn, tên là lực lượng chính nghĩa, tên là thắng lợi chính nghĩa. Như vậy khống chế lực lượng mang đến thắng lợi năng lực. Gọi là chính nghĩa cũng không có gì không đúng sao. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.